cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 74, thụ, gocchuyenaudio.com. Sau khi thấy tụi nó vào thì tụi hắn cũng đi vào. Chế, có một nhóm nam à không nữ mà có thân hình con trai vào đây phòng số mấy ạ? Thiên Minh hỏi chị tiếp tân làm chi ấy bị ngu người đơ ra luôn. Mày điên hả thằng kia? Đã là nữ mà sao có thân hình con trai được? Phải nói là con gái mà có tâm hồn con trai. Tuấn Khải nhìn chị tiếp tân bị đơ do câu nói của Thiên Minh thì định đánh đầu anh, ai ngờ anh né được nhưng vẫn thần thái nói. Tao thấy mày còn ngu hơn nó nữa đó. Con gái mà tâm hồn là con trai chả khác nào nói tụi nó yêu con gái mà nếu yêu con gái thì sao tụi mình cua được? Không lẽ tụi mình phải qua Thái Lan để phẫu thuật à? Mạnh Quân nói khi thấy sau câu nói của Tuấn Khải thì chị tiếp tân càng đần mặt ra hơn, vậy là anh bị liếc nhẹ cái nà. Còn em thấy ba người ngu hết, nói chung là con gái mà tính chất con trai hơi mạnh mẽ xíu và đặc biệt thích con trai nha chị. Không thích con gái đâu nên chị đừng cua. Thiên Kỳ bị đánh cái nhẹ sau câu nói sỉ nhục cả ba người nhưng được chị tiếp tân đã hoàn hồn lại và hiểu ra. Và có tới hai nhóm con gái đến lận, một nhóm ở phòng 731 và một nhóm ở phòng 710 á, với lại chị có bạn gái rồi nha cưng, không như mấy cưng còn cua gái đâu ai hê. Dậy luôn á. Sau khi chị tiếp tân nói đến tụi hắn bị nhục rồi từ từ đi lên phòng 731 trước mà không biết một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Phòng 731, à cho hỏi, tụi hắn vừa ló đầu vào hỏi thì thấy cảnh ở trong thì cười gượng rồi từ từ đi ra và khép phòng lại rồi chạy đi ra chỗ khác. Móa, không hiểu sao mà hồi nãy gặp bà chị tiếp tân bách hợp còn giờ gặp đam mỹ. Tuấn Khải chạy xong thì thở hổn hển dựa tường nói. Mà còn hôn nhau nữa làm tao nhớ đến couple trong sáng nguyên dương. Ra khiêm phết, Thiên Minh chợt nhớ lại chuyện ở phòng 731 liền liên tưởng tới couple gần mình nhất mà nói làm tụi hắn gật gù đồng tình. Ừ mà em không hiểu sao mà mình tìm nhóm nữ mà bà chị tiếp tân lại nói cái phòng 731 nữa. Mạnh Quân, nói mấy người ngu quả đúng mà. Thì thấy người đó là thụ nên mới nói là nhóm nữ đó. Còn bên chị tiếp tân thì cười nguy hiểm nghĩ dám nói làm cho chị mày ngu người lần này chị trả hết lại nhưng mà chỉ tội cho phòng 731 bị phá đám. Cách chương.